Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, hư thật. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tộc thổ dục hồn binh mã lui ra ngoài, Lý Quân Tiện thấy cái này sau đó, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ viện binh kế. Coi như là thành công một nửa, chí ít ngày hôm nay tộc thổ dục hồn không hợp sức thành. Cái này là bọn họ thắng được một ít thời gian. Bất quá, cái đó hỉ nhạc nhạc tuyệt không phải hạng người ngu dốt. Chỉ như vậy rút đi, hắn nhất định là không cam lòng. Nói không chừng lúc nào thì biết xuất thủ lần nữa. Cho nên, chỉ là như vậy còn không được. Dựa theo Tần Vô Ưu nói kế hoạch, bọn họ bây giờ hẳn thực hiện bước thứ hai, thả một hai tộc thổ dục hồn thám tử đi vào. Mùa hè thời tiết có chút nóng bức, để cho người có chút không chịu nổi. Tây lương trại lính bên này, có vài người tiếng ồn ào, các loại thao luyện không ngừng bên tai. Những người này đều là Lý Quân Tiện chiêu mộ tới người dân. Không cần bọn họ ra chiến trường giết địch, bọn họ vậy không giết được kẻ địch. Bọn họ duy nhất chỗ dùng cũng chỉ là ở trại lính nơi này giả vờ Tây Lương tướng sĩ, tiến hành một ít huấn luyện. Khổ là khổ một chút, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng sẽ không bỏ mạng. Đây đối với bọn họ mà nói đã coi như là rất ưu đãi. Mà những người dân này ở trong quân doanh huấn luyện thời điểm, tộc thổ dục hồn thám tử đã lẻn vào đi vào. Bọn họ thấy những tình huống này sau đó nhất thời bị sợ hết hồn. Mặc dù Tây Lương viện binh không phải rất nhiều, cũng chỉ mấy trăm người, nhưng nếu như bọn họ thật xông vào nói, còn sống khả năng rời đi tính không phải rất lớn à. Hỏi thăm được những thứ này sau đó, tộc thổ dục hồn thám tử vậy không dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại, vội vàng liền rút đi, chạy về quân doanh của mình đi. Vào được trại lính, thấy hỉ nhạc nhạc sau đó, bọn họ liền đem những tình huống này theo hỉ nhạc nhạc nói một lần. Có mấy trăm viện quân? Đúng vậy, có mấy trăm viện quân. Bọn họ đều ở đây trại lính bên trong huấn luyện đây. Nghe được cái này, hỉ nhạc nhạc ngưng mi. Tây Lương lại thật sự có viện quân. Như thế, bọn họ xông tới liền là chịu chết à? Không ổn, không ổn. Bọn họ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, không dễ dàng à, một bầy tướng sĩ tâm trạng cũng vì vậy bị ảnh hưởng. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì mới phải? Hỉ nhạc nhạc suy nghĩ, chẳng qua là hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Nếu như chỉ như vậy vọt vào, đó chính là chịu chết, hơn nữa còn là không không chịu chết, chết không có chút giá trị nào à. Nhưng nếu là rời đi, bọn họ cũng có chút không cam lòng. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, trở về sau đó cũng không vẫn là chết. Quấn quýt, quấn quýt, hỉ nhạc nhạc đặc biệt quấn quýt. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục làm ra một cái quyết định. Nói, tạm thời trước ở chỗ này đi, xem có cơ hội hay không. Chỉ cần bắt được Tần Thiên một cái người nhà, chúng ta liền có thể thành công. Bọn họ biết, Tần Thiên là trọng tình nghĩa người, cho nên, bỏ mặc bắt được Tần Thiên cái nhà đó người, Tần Thiên cũng sẽ chọn lui binh. Đến lúc đó, Tần Thiên không có lựa chọn khác, mà nếu bây giờ bọn họ không thể tới cứng rắn, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Hỉ nhạc nhạc như vậy sau khi nói xong, phái người tiếp tục giám thị Thịnh Công thành tình huống. Mà lúc này, Thịnh Công bên trong thành, Tần Vô Ưu và Lý Quân Tiện bọn họ đã tụ với nhau. Đại công tử thật là lợi hại, liền một chiêu này hư hư thật thật, thì thật đem tộc thổ dục hồn người dọa cho hù dọa ở. Hai ngày ấy bọn họ đều không dám đến công thành à, mặc dù Tần Vô Ưu tuổi không lớn lắm. Nhưng lúc này Lý Quân Tiện đối với hắn tôn kính nhưng là không thấp. Bởi vì hắn có mình nơi so sánh không bằng một ít bản lãnh. Người có lúc chính là như vậy. Một người có thể hay không đạt được tôn trọng, không phải xem ngươi tuổi tác lớn nhỏ, mà là xem ngươi bản lãnh lớn tiểu. Ngươi có bản lãnh, tự nhiên có thể có được người khác đồng ý. Tần Vô Ưu cười một tiếng, nói, Lý tướng quân quá lời. Chúng ta bây giờ mặc dù hù dọa đến tộc thổ dục hồn binh mã, nhưng bọn họ cũng không có thối lui. Cái này thuyết minh bọn họ cũng không cam lòng à. Cho nên bọn họ có thể còn biết muốn những biện pháp khác để đạt tới bọn họ mục đích. Hơn nữa chúng ta cái này biện pháp che mắt vậy không kiên trì được bao lâu. Chỉ sợ rất nhanh sẽ bị bọn họ nhìn thấu. Cho nên, một ít phòng thủ chuẩn bị, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị, tranh thủ giữ vững thêm một ngày, liền giữ vững thêm một ngày. Lý Quân Tiện gật đầu một cái, đối với này hắn là rất nhận đồng. Tộc thổ dục hồn binh mã liên tiếp hưu chiến đã mấy ngày. Mấy ngày nay trong thời gian, tộc thổ dục hồn cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ thám tử không ngừng đang đánh dò tin tức, không ngừng làm các loại thử nghiệm, thậm chí đâm liên tục giết đều đem ra hết. Bất quá, bọn họ có thể lẻn vào Thịnh Công thành người không hơn. Cho nên coi như là ám sát, vậy tuyệt không có thành công qua. Mấy ngày sau, Hỉ Nhạc Nhạc có chút khẩn trương. Bọn họ đến bây giờ đều không có thể tìm được bắt Tần Thiên người nhà biện pháp à. Mà theo thời gian rời đổi, Tây Lương viện quân sẽ đến càng ngày càng hơn. Đến khi đó, bọn họ thì không phải là hai tướng vô sự, mà là Tây Lương đối với bọn họ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, bọn họ thật một chút hy vọng cũng không có. Cho nên, dù là cảm thấy Thịnh Công bên trong thành có Tây Lương binh mã viện quân, hắn cũng cảm thấy được bọn họ không thể lại tiếp tục dò xét tiếp. Bọn họ phải quyết tử chiến một trận mới được. Hỉ Nhạc Nhạc rất nhanh đem tộc thổ dục hồn tướng sĩ kêu tới đây. Đem những tình huống này theo bọn họ nói một lần. Chư vị, chúng ta quốc gia đang gặp mất nước nguy hiểm. Tây Lương viện quân đang chạy tới. Chúng ta phải tử chiến. Phải từ bên trong thành binh mã trong tay. Đem Tần Thiên người nhà cho bắt. Chỉ có như ấy, chúng ta mới không phụ lòng chết đi huynh đệ, không phụ lòng chúng ta quốc vương tín nhiệm. Bọn họ nếu lại lần tấn công, một ít tộc thổ dục hồn tướng sĩ nghe được cái này sau đó liền có chút khẩn trương. Lần nữa tấn công thì chẳng khác nào là chịu chết à. Có thể bọn họ cũng biết, bây giờ không đưa chết, sau này liền chịu chết cơ hội cũng không có. Có thể được an bài làm chuyện này người đều là đồ lạp đế thân tín. Hơn nữa tất cả đều là năng lực hết sức xuất chúng nhân vật. Bọn họ tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Cho nên, chỉ chốc lát sau, bọn họ những người này liền đi theo ồn ào. Theo bọn họ liều mạng. Theo bọn họ hợp lại. Không sai, theo bọn họ hợp lại. Ngoặc kép, tộc thổ dục hồn đích sĩ khí nhất thời vươn cao. Hỉ Nhạc Nhạc gật đầu một cái, rồi sau đó không làm chần chờ, nói, tập họp binh mã, theo ta đi trước chém giết, vô luận như thế nào, định muốn tiêu diệt bọn họ Thịnh Công thành, tộc thổ dục hồn tướng sĩ mang hết lửa giận và chết. Chí hướng Thịnh Công thành chạy tới, mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, Tây Lương thám tử đã vội vàng chạy tới, đại nhân, tộc thổ dục hồn binh mã điều động, nhìn dáng dấp bọn họ là chuẩn bị theo chúng ta quyết tử chiến một trận à. Nghe được cái này, Lý Quân Tiện liền biết bọn họ hư thật kế trên căn bản vô dụng. Tộc thổ dục hồn muốn theo bọn họ liều mạng, như vậy cửa thành tự nhiên không thể lại mở. Phân phó đóng chặt cửa thành, để cho các tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta tất thắng coi giữ Thịnh Công thành, tuyệt không thể bị bọn họ đạp phá cửa thành, nếu không trong thành người dân liền tao ương, biết chưa? Dạ, ra lệnh một tiếng, Thịnh Công thành bên này, các tướng sĩ rất nhanh tụ họp, trên cổng thành bầu không khí nhất thời liền ngưng trọng, mưa gió sắp tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https